Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1401, năm 1989, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Đản và Nhị Đản bây giờ cũng sắp thi đại học. Vì hai đứa trẻ thi đỗ trường ở đây, để tạo điều kiện học tập cho con cái, Thẩm Trường Thanh đã cho thuê ruộng, đưa vợ con đến Kinh Đô sinh sống. Họ ở ngoại thành Kinh Đô, bây giờ nơi này cũng bắt đầu phát triển. May mà mấy năm trước đã mua đất. Hàng năm, lúc nông nhàn, Thẩm Trường Thanh đều đưa con cái đến đây cải tạo đất. Mấy năm nay, đất đã rất màu mỡ, có thể trồng trọt quy mô nhỏ, nhưng vì ở đây không có ai chăm sóc cũng không được. Nên Thẩm Trường Thanh đã thuê một người phụ nữ ở thôn gần đó đến đây trông coi ruộng vườn hàng ngày. Mấy năm trôi qua, bây giờ đất đai cũng đã màu mỡ. Nhà Thẩm Trường Thanh vừa đến là có thể trồng trọt ngay. Thẩm Nghiên đưa Lục Tuân và Thẩm Trường An đi đón họ. Lần này là thật sự đến Kinh Đô sinh sống, nên trước đó họ đã gửi đồ đạc đến đây. Tuy nhiên, lúc họ xuống tàu, Thẩm Nghiên vẫn choáng ngợp trước số hành lý của họ. Mấy người định chuyển nhà đến đây luôn sao? Hì hì, không phải là đồ đạc ở nhà nhiều sao? Có những thứ dùng quen rồi, không muốn mua mới, nên cứ mang theo hết. Nào, mau đến giúp anh bê đồ. Phía sau còn nhiều nữa. Thẩm Nghiên cạn lời với anh hai. Đại Đản, Nhị Đản, mới có một kỳ nghỉ hè mà hai đứa cao lên nhiều thế. Vâng ạ, cô Út. Bây giờ cháu cao hơn cô rồi à? Hai đứa trẻ này bây giờ đang ở tuổi dậy thì, nên khi nói chuyện, giọng nói khàn khàn. Vì vậy, trước đây hai đứa trẻ rất hoạt bát, thích nói chuyện, bây giờ lại ít nói hẳn, vì chê giọng mình giống vịt đực. Nhưng lúc này, Nhị Đản hiếm khi gặp được Thẩm Nghiên, vẫn không nhịn được lải nhải vài câu. Em gái cũng cao hơn, xinh hơn rồi, Tuế Tuế bây giờ cũng đã là thiếu nữ mười mấy tuổi. Cũng biết làm đẹp, lúc này, con bé càng thêm xinh đẹp. Bị anh trai khen, con bé có chút ngại ngùng. Được rồi, chuyển hết đồ xuống chưa? Vậy về nhà thôi. Hôm nay, Thẩm Nghiên lái xe đến. Nhờ mấy năm nay làm ăn tốt, con cái nhà họ Thẩm đều đã mua xe. Hôm nay cô đến đón mọi người, nên lái xe của mình đến. Sau khi giúp mọi người chuyển hành lý lên xe, lúc này, xe đã hết chỗ, không còn cách nào khác. Họ đành phải bắt xe về. Thẩm Nghiên lái xe chở hành lý về trước. Mẹ Thẩm đã đến nhà Thẩm Nghiên từ vài năm trước, giúp cô chăm sóc con gái, thỉnh thoảng còn giúp các con trông coi cửa hàng. Nhà anh Tư sinh đôi, thỉnh thoảng bà cũng phải giúp chăm cháu. Nói chung là rất bận rộn. Lúc đầu, bà Thẩm vẫn yên ổn làm trưởng thôn. Kết quả là thấy vợ bỏ rơi mình, ông liền buông bỏ. Ông đến nói với lãnh đạo cấp trên, nói mình đã lớn tuổi, không phù hợp làm trưởng thôn nữa, rồi cứ thế nghỉ hưu. Sau khi thu dọn đồ đạc, ông đến Kinh Đô tìm mẹ Thẩm. Thẩm Nghiên biết chuyện này, cô ấy cười muốn xỉu. Nói đến chuyện này, mẹ Thẩm cũng có ý đồ. Diệu diệu thần kỳ, dù sao thì bà vừa đi, bà Thẩm chắc chắn sẽ không ở lại thôn nữa. Quả nhiên đúng như bà dự đoán, ông đã vội vàng nghỉ hưu. Mẹ Thẩm ngứa mắt bà Thẩm vất vả, nói thật, nhà cũng không thiếu tiền. Vậy mà bà Thẩm vẫn lo lắng chuyện của thôn. Không phải là không được, chỉ là bà thấy quá mệt mỏi. Không cần thiết, đều đã lớn tuổi rồi, chi bằng nghỉ ngơi cho khỏe. Cách chương.